Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Bán giò heo chạy thường thường bậc trung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu đánh được nhiều người. Thô bảo tự nhiên làm theo đã tới rồi. Lý Hâm không biết là không phải nghe Vạn Phong mà nói. Ở tiếp đến cuối tháng trong cuộc sống, hắn thật đúng là cùng Tôn Kim một mình đấu hai lần. Một lần ngay tại trong nhà trọ, hai người ở trong hành lang gặp nhau. Tôn Kim một cái ánh mắt khi dễ tới đây. Lý Hâm cũng nhớ tới Vạn Phong mà nói. Vậy chỉ một cái quả đấm nghênh đón. Hai người ở trong hành lang đánh được long trời lỡ đất. Vạn Phong liền dựa mình nhà trọ cửa xem náo nhiệt. Tất cả chớ động, nếu ai lên đi giúp ta liền gọt ai, sẽ để cho bọn họ hai cái một mình đấu. Nếu thật bàn về thực lực, Lý Hâm thật đúng là hơi kém một bậc, nhưng có thể là bởi vì Vạn Phong ở hắn đứng phía sau cho hắn dũng khí. Tên này lại lấy một loại gần giống như lối đánh liều mạng và Tôn Kim đánh được khó phân thắng bại. Tốt lắm. Ngày hôm nay đánh liền tới nơi này, ngày mai đánh tiếp, ta kêu các người dừng tay có nghe hay không? Vạn Phong nhìn đánh được xong hết rồi, chủ yếu là nơi này xem náo nhiệt tụ tập một đống lớn. Ảnh hưởng này không tốt, lần thứ hai, Vạn Phong không có ở hiện trường. Lý Hâm hàng này đại khái là đánh ra ghiền đầu, hàng này lại để cho Vạn Phong mở rộng tầm mắt địa chủ động đi hẹn Tôn Kim. Nghe nói hai người ở bờ sông đại chiến 300 hiệp. Ai thắng ai thua Vạn Phong không có hỏi. Dù sao từ một lần kia sau Lý Hâm trên mình lại thật sự có ngang ngược. Ở trong sân trường chỉ cần hàng này ánh mắt đi ai trên mặt một ngừng, người nọ lập tức cả người phát run. Bỏ mặc nói thế nào, Lý Hâm cũng coi là thô bạo chút thành tựu. Chỉ phải giữ vững tiếp thành là bá chủ một phương không thể nào. Ở một cái liên đội không ai dám chọc hắn ngược lại không phải là vấn đề gì. 9 tháng số 28 là cuối tháng ngày nghỉ cuộc sống. Chức cao thực hành chính là ngày thường không có ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Nhất luật toàn đến cuối tháng duy nhất nghỉ phép 5 ngày. Dưới tình huống bình thường đều là số 28 nghỉ phép. Hạ tháng số 2 hoặc là số 3 tựu trường. Ngày mai sẽ là trường học chính thức thời điểm cho nghỉ cuối tháng. Học sinh lớp 11 bởi vì có một năm thích ứng kỳ đối với ngày nghỉ cuối tháng không phải như vậy quá coi trọng, mà lớp 10 học sinh thì không phải vậy. Bọn họ đối với lần này cuối tháng giả vô cùng coi trọng. Có vài người thậm chí đạt tới mừng rỡ như điên trình độ. Nhị phân chàng tam phân chàng học sinh trong rất nhiều cái này còn là lần đầu tiên rời nhà thời. Gian dài như vậy, nhớ nhà tâm trạng đã sớm giống như dã lửa vậy lan tràn. Mất hứng mới là chuyện lạ mà. Đầu trời buổi tối liền đem về nhà phải dẫn đồ thu thập xong. Liền chuẩn bị cùng trời vừa sáng đi trở về phủ. Vạn Phong rời nhà thời gian dài không có nặng như vậy nhớ nhà tâm trạng. Vì vậy nhìn trong nhà trọ tay chân luống cuống thu dọn đồ đạc người hết sức không nói. Người ta cửa sông lớn thu thập cũng được đi. Người ta sáng mai ngồi xe đò về nhà. Tam phân chàng các người đi theo xem náo nhiệt gì nha. Thuyền khách nhưng là phải 10 điểm mới có thể đến Tiểu Ngô gia. Các người hiện đang thu thập cái rắm nha. Ngày mai đứng lên hiện thu thập không kịp sao? Ngươi xem các người cái này náo loạn. Vạn Phong lời còn chưa dứt, một người lộn nhào sao rơi chạy vào. Vạn Phong, bên ngoài có người tìm. Vạn Phong quay đầu vọng một mắt ngoài cửa sổ. Cái này trời đã tối rồi ai còn đến tìm hắn nha. Ai tìm ta? Nữ sinh, Trương Toàn. Trừ Trương Toàn tìm hắn hắn không nhớ nổi, còn có kia người nữ sinh sẽ tìm hắn. Đi tới ngoài nhà quả nhiên là Trương Toàn. Bất quá còn có một người, Hà Yến Phi. Người ta là Trương Toàn tiểu di. Và Trương Toàn xuất hiện ở nơi này một chút cũng không vi hòa. Từ nhà trọ trước mặt ngõ hẻm nam được 100 mét chính là nhất trung. Nhất Trung Nhất Phương Nam là một cái sân đá banh. Sân đá banh mặt Tây và phía Nam đều là đồng ruộng. Phía Đông là vậy cái đại lục. Lúc này nơi này ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, chỉ có ba bóng người. Vạn Phong và Hà Yến Phi Trương Toàn liền đi tới nơi này. Vạn Phong, người vậy cái gì sư huynh đâu? Hà Yến Phi dựa vào bằng gỗ gôn, một chút không sợ xấu hổ hỏi. Hà Yến Phi, Xuân Tâm manh động, ta tùy tiện hỏi một chút. Hà Yến Phi ra mặt rốt cuộc không có đất ra giày. Chỉnh ra một cái như vậy trả lời. Trời trễ như vậy đem lão tử gọi tới chỗ này. Ngươi nói cho ngươi tùy tiện hỏi một chút. Hà Yến Phi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Các người bây giờ nhưng mà chênh lệch 8 tuổi. Ngươi nếu là muốn thừa dịp còn trẻ vui đùa một chút ta không ý kiến. Dù sao thua thiệt cũng không phải là ta. Nhưng là ngươi nếu là đem hắn lĩnh đến nhà gặp phụ mẫu. Cái này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù 18 tuổi ở phương diện pháp luật đã thừa nhận là thành người, nhưng ở thế giới tình cảm bên trong nói không chừng còn là một ngu si. Thập niên 80 một cái con gái nếu như chơi thất lạc thân thể đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Người rất có thể không ai thèm lấy, hoặc là chính là gả ra ngoài cũng không biết hạnh phúc. Trừ phi người đàn ông kia là ngu si không phát hiện được. Vạn Phong, nếu ngươi đem lời xé ra, ta cũng không việc gì giấu giếm. Trương Toàn là ta ngoại sanh nữ. Ta ngoại sanh nữ đối với ngươi cũng là một đi tình thâm. Tiểu Di, ngươi chớ nói bậy bạ. Trương Toàn vừa nghe kinh hãi, định che Hà Yến Phi miệng. Sợ gì, tử nha đầu, thích một người liền nói. Ngươi không nói hắn làm sao biết. Cùng tốt nghiệp hắn bay. Ngươi đặc biệt hối hận tìm ai nói đi. Vạn Phong hết ý kiến. Không phải nói vì sao nhảy tử sao. Vậy làm sao họng súng một quải bắn tới trên người hắn. Hà Đại Di, ta liền nói ngươi khỏe không. Đừng quẹo cua được không. Vậy không biết chuyện gì mà. Ta người này đâu trước kia là thật thích Tôn Kim. Vậy không lý do gì chỉ là thích mà thôi. Nhưng là Tôn Kim tên khốn kiếp kia uổng ta đối với hắn si tình một phiến. Hắn lại vung ta. Ngày đó ta chính là đi xem hắn bị đòn. Làm ta thấy nghiêm hai quả đấm liền phải rơi vào ngươi trên mặt ngươi người sư huynh kia một cước. Đem hắn đạp trở về một khắc kia ta chỉ một cái tử. Nói tới chỗ này Hà Yến Phi dừng lại một chút. Các nàng này không phải là ở Hà Tiêu ra chân một khắc kia tiểu chứ. Ngoặc kép, lập tức sẽ thích hắn. Ta cảm thấy hắn mới là thật người đàn ông. Tại hắn so sánh các người chính là bé trai mà thôi. Hà Yến Phi bưng súng tiểu liên mù mấy đem quét. Vạn Phong lại nằm súng. Trời ạ, ngươi thích hắn người đàn ông thì thôi. Làm gì đem lão tử hoa kéo đến cậu con trai trong hàng ngũ. Bất quá mình năm nay mới 16. Theo lý thuyết là cậu bé lớn cũng không có không đúng. Ta cảm thấy ta đời này nên tìm như vậy người đàn ông. Hắn có thể bảo vệ ta, thương yêu ta. Ta nói ngươi trước đợi một chút. Hắn có thể bảo vệ ngươi không chịu người khác khi dễ không giả. Nhưng không nhất định hắn không khi dễ ngươi. Ta nhưng mà nghe nói hắn sở dĩ đến bây giờ không vợ là bởi vì là phú lạp nhĩ cơ cô nương sợ gả cho. Hắn sau này bị đòn. Cho nên hắn mới lưu manh đến bây giờ. Ta cảm thấy hắn không dám đánh ta. Giống như A Tam vậy mê. Chi tự tin. Đánh không ra ngươi ba ba tới. Vậy ngươi dự định không phải hắn không lấy chồng. Có ý tưởng này. Hắn lúc nào lại tới. Ngươi cho chúng ta liên lạc một chút thôi. Ta không phải dẫn mối. Trương Toàn Phúc thử một tiếng cười. Nói cái gì? Cái gì gọi là dẫn mối? Hà Yến Phi không vui. Xin lỗi, không đi qua óc. Nếu như ngươi muốn là nghiêm túc, ta có thể cho các người liên lạc một chút. Bất quá chúng ta xấu xí nói trước. Mặc dù hắn là sư huynh ta, nhưng là ta đối với hắn rõ ràng không nhất định so các người nhiều. Sau này các người nếu như xảy ra điều gì không may có thể dù sao cũng đừng tìm ta. Ta cũng không muốn đi trên đầu tìm bô cứt chứ. Lão tử vẫn còn có làm bà Mai thiên phú. đây nếu là điểm cái này khoa học kỹ thuật điểm sau này có phải hay không đặc biệt giới thiệu đối tượng cũng có thể sống qua ngày, giới thiệu thành một mối hôn sự nhưng mà có giò heo. Cái này một năm nếu là giới thiệu thành 1.800 đúng, thì có 1.800 cái giò heo, bán giò heo cũng có thể gia đình bậc trung, P.S. Tử nha đầu bằng con bé chết bằm converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm chúng. Thưởng này nhé https://tuiencv.com/kay-oay-nối-soc-nối-kay-gạch-nối-tuat-gạch-nối-tuat-gạch-nối-tam-gạch-nối-tuong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.